Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất khu vực. Taisuke Aosubo nhận được từ Midorima Shinteiro trong tay hắn thở tới được bóng rổ. Liền lập tức đem chính mình nguyên bản ẩn giấu ở thân thể thân xuất lực lượng cùng với tốc độ cho bạo phát ra, này một cầu. Chúng ta Suutoku nhất định phải bắt. Phải bắt Seiren nửa sân. Taisuke Aosubo hai mắt của hắn thiêu đốt rồi rào hỏa diễm. Trong lòng có sục sôi đấu trí hắn biết. Này một cầu đối với Suutoku tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như này một cầu Suutoku không tiến vào. Suutoku chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều. Vì lẽ đó bất kể như thế nào. Này một cầu hắn Taisuke Aosubo là tuyệt đối sẽ không để cái Seiren sân bóng rổ lên. Taisuke Aosubo hắn nhồi bóng tần suất trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn nhìn về phía trước Seiren nằm ở nghiêm mật phòng thủ 5 người. Thân thể theo bản năng đè thấp rất nhiều. Tốc độ cũng vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát ra đột phá. Đột phá, đột phá. Hắn lần này thầm nghĩ chính là phải đem Seiren phòng thủ đột phá. Đem vừa thất lạc cho Seiren cái kia một cầu đoạt về đến. Vẻn vẹn là như vậy liền đầy đủ cho tới cuối cùng kết cục. Hiện tại còn không cực kỳ. Vẫn có rất lớn cơ hội hiện tại. Hắn Taisuke Aosubo cần làm liền chỉ có một việc. Cái kia chính là chính mình mang theo này một viên bóng rổ hướng về Seiren nửa sân điên cuồng chạy. Tới. Thừa dịp bọn họ khả năng chưa kịp phản ứng thời cơ. Trong nháy mắt đem Seiren phòng thủ cho xé ra một vết thương. Đồng thời dẫn dắt Suutoku cái khác 4 người. Hướng về Seiren khởi xướng lăng liệt tiến công tư tưởng một chảo đây qua. Taisuke Aosubo hắn vào lúc này cũng đã bắt đầu rồi trong lòng mình suy nghĩ sự tình triển khai. Hành động chỉ thấy sân bóng rổ lên. Vóc người cực kỳ khôi ngô. Trên người mơ hồ tỏa ra một luồng không kém khí thế Taisuke Aosubo hắn nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ, đồng thời trong nháy mắt bùng nổ ra mình có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa vị trí đánh tới tốc độ. Khi theo hắn di động thời điểm trở nên càng lúc càng nhanh. Vào lúc này hắn cách Seiren nửa sân nơi sâu xa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Sắp muốn đến uy hiếp đến Seiren giỏ bóng rổ vị trí Taisuke Aosubo. Người liền cảm thấy như thế đơn giản liền có thể đem ta bỏ qua sao? Seiren bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei. Hắn lạnh khuôn mặt này. Quay đầu liếc mắt nhìn chính đang cấp tốc di động bên trong Taisuke Aosubo. Tương tự bùng nổ ra cũng không tính chậm tốc độ. Hướng về Taisuke Aosubo vị trí của hắn chạy tới sau một khắc. Hyuga hắn liền tới đến Taisuke Aosubo trước mặt, đồng thời triển khai hai tay gắt gao đem tầm mắt khóa chặt ở trên người hắn. Đồng thời triển khai mình có thể làm được mạnh nhất phòng ngự, này một câu. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi Suutoku bắt Hyuga lời nói của hắn có chút lãnh mạc. Một đôi mắt bên trong cũng không có mang theo bao nhiêu tình cảm. Đối với vào lúc này Hyuga tới nói. Đem này một cầu phòng thủ hạ xuống. Đem phía trước điên cuồng hướng về Seiren nửa sân mà đi Taisuke Aosubo phòng thủ hạ xuống. Chính là một chuyện quan trọng nhất bởi vì. Này một cầu đối với Seiren tới nói. Cũng là phi thường trọng yếu một cầu. Phi thường cực kỳ trọng yếu một cầu. Này một cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu kết cục vì lẽ đó. Này một cầu Seiren không thể sai sót Hyuga bóng người của hắn. Lại một lần xuất hiện ở Taisuke Aosubo trước mặt hắn. Đồng thời vẫn là nằm ở một loại hoàn toàn bạo phát toàn bộ thực lực trạng thái. Tiến công bên trong Taisuke Aosubo đối mặt như vậy Hyuga Junpei. Cùng với cái kia căng thẳng thế cuộc. Làm cho hắn cũng thoáng là cảm giác được một luồng không ngừng hướng về chính mình lan tràn mà đến. Áp lực không được. Ta không thể liền ở ngay đây dừng bước lại. Ta là Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng. Này một cầu ảnh hưởng đến thi đấu kết cục. Ta nhất định phải để Suutoku đội bóng bắt này một cầu. Lúc này. đối lập hai trong lòng người đều mang theo không giống nhau niềm tin, không giống nhau ý nghĩ. Chỉ có trong lòng cái kia cỗ kiên định, vừa vặn trùng hợp giống như đúc ta Seiren, Suutoku, chắc chắn phải đem này một câu bắt chậm rãi. Trên người hai người đấu trí cũng không ngừng đang tăng lên. Chiến đấu cũng vào đúng lúc này động một cái liền bùng nổ, sân bóng rổ lên. Taisuke Aosubo hắn trong nháy mắt triển khai chính mình tiến công. Bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Đem nhồi bóng tần suất cũng tăng lên tới một loại cực hạn mức độ. Hắn làm những này vẻn vẹn là vì đem trong tay mình này có thể bóng rổ mang tới Seiren nửa sân nơi sâu xa vị trí, vì là Suutoku chế tạo ra một cái ném rổ cơ hội, đem vừa thất lạc một cầu cho đoạt về đến. Cứ việc trong lòng hắn này một ý nghĩ là phi thường khó có thể hoàn thành, nhưng hắn vẫn đang cố gắng kiên trì. Vẻn vẹn là vì chuyện này hắn, Taisuke Aosubo, có sự kiên trì của chính mình. Suutoku cao trung, bị hết thầy cao trung cùng với cái khác khán giả xưng là Đông Chi Vương giả, tam đại vương giả cao trung một trong, đồng thời năm nay còn chiêu thu đến một vị thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shintaro. Suutoku nhưng là phải tiếp tục ở con đường này lên tiếp tục đi. Làm sao có thể liền như vậy ngã vào cuộc tranh tài này lên? Tuyệt đối không thể. Sân bóng rổ lên, nằm ở tiến công bên trong Taisuke Aosubo trong lòng hắn ý nghĩ như thế không ngừng ở trong đầu sinh sôi, tín niệm trong lòng cũng càng ngày càng kiên định. Chúng ta Suutoku tuyệt đối không thể liền ở ngay đây ngã xuống. Chúng ta Suutoku nhưng là Đông Chi Vương giả, bóng rổ trường mạnh, chắc chắn muốn bắt dưới cuộc tranh tài này thắng lợi. Trong lúc vô tình nằm ở tiến công bên trong Taisuke Aosubo trong lòng hắn cái kia phân nguyên bản đang không ngừng sinh sôi bên trong hoang mang biến mất rồi. Tiến công tốc độ cùng với tần suất cũng ở thời gian trôi qua bên trong không ngừng vững bước tăng lên. Chỉ có điều tất cả những thứ này hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ở tiến công bên trong hắn chỉ là muốn Suutoku tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống. Hắn là Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng, nhất định phải vì Suutoku làm ra một chút gì, không ngừng tăng lên tốc độ cùng với tiến công tần suất, làm cho nằm ở phòng thủ một phương Hyuga Junpei áp lực đột nhiên gia tăng mấy lần. Phòng thủ cũng biến thành bắt đầu có chút không ổn định. Tốc độ của hắn, tiến công tần suất làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, nhìn không ngừng di động, không ngừng tiến công Taisuke Aosubo. Hyuga Junpei hai tay hắn hơi siết chặt, cắn răng, hai mắt trợn lên càng to lớn hơn một chút. Chỉ có điều, theo thời gian trôi đi, Hyuga Junpei hắn phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng gian nan. Liền tựa hồ dường như trong biển rộng bão táp dưới một chiếc thuyền nhỏ, ở trong biển rộng loạn choạng chậm chậm chạy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lật bình thường đồng dạng. Cái kia nhanh chóng phòng ngự tiết tấu, để Hyuga hắn nguyên bản cũng đã tiêu hao một phần thể lực cũng càng nhanh hơn làm hao mòn. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng, chậm rãi Hyuga hắn phòng thủ bắt đầu mất cảm giác. Giờ khắc này hắn phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập âm, liền phảng phất ở vang lên bên tai, nhanh chóng, mạnh mẽ, đồng thời có cảm giác tiết tấu đã phòng không thủ được sao. Hyuga hắn cắn răng, vẫn mạnh mẽ duy trì cái kia loạn choạng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan phòng thủ. Nhưng, điều này cũng chỉ có điều tương đương với kéo dài một ít thời gian thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.